Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 12, buổi đi chơi không trọn vẹn. Góc truyện audio.com. Ê mày có chuyện gì vui thế heo óc lợn? Gạt hết đau buồn trong lòng. Cố mỉm cười, Khoa lại trâu nó thấy nó vừa đi vừa cười vào lớp là biết tâm trạng nó sao rồi. Cái thằng chết bầm này. Tao vậy mà mày kêu là heo óc lợn à? Nó nhảy sổ lên, túm mớ tóc của Khoa lại. Giật thật mạnh, a a u, Khoa túm tay nó, cố gỡ ra mớ tóc đẹp của mình sáng người ta chảy chuốt vuốt reo hết hơi mà nó nỡ hại y, cho chừa. Cảm thấy đã trừng trị vậy là được rồi. Nó buông tay miệng cười tươi, hai tay chống cằm tạo nên vẻ thơ mộng, mắt nhìn lên trần nhà. Chiều nay tao sẽ đi chơi với anh Vĩ, hai tụi tao sẽ đi thật nhiều nơi nè, đi ăn, rồi đi dạo. Sau đó sẽ nắm tay nhau ngắm nhìn khung cảnh ban đêm. Nắm tay xong thì sẽ như thế nào ta? À chắc ôm, hay là, đúng rồi, chắc anh Vĩ sẽ chủ động hôn tao. Bla bla, nó ngồi mơ mộng phần nó. Còn Khoa thì quay mặt ra phía cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Bây giờ nên vui hay nên buồn đây? Hừ, học chả lo học, suốt ngày yêu với chả đương. Kẽ miệng hắn nhếch lên tỏ vẻ khinh thường nói. Bất giác suy nghĩ lại. Sao mình lại quan tâm chuyện của nó chứ? Nhiều chuyện, nó quay lại liếc xéo hắn rồi ngồi mơ mộng tiếp. Nhiều chuyện, hắn thấy. Sao sao ý, lần đầu có người phán đoán khi hắn nói nhiều hả? Có người còn mong hắn nói nhiều còn không được đó chứ ê. Bây ơi, bỗng con mi hét ầm lên. Ngay, trong, giờ. Học, che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ, cánh tay manh mảnh chỉ về phía hắn. Minh Khánh cười bây ơi nhi, đẹp trai quá đi, có cả răng khểnh kia. Cái lớp rồ lên, ngay cả bà cô đắc dạy cũng lấy làm thú vị bẽn lẽn nhìn xuống hắn. Nghe gọi tên mình, hắn giật bắn mình bàn tay từ từ di chuyển lên môi. Khóe môi hắn cong ra một khoảng, mình đang cười. Hắn thu lại nụ cười mà ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Cả lớp lại bị mất hứng vì vẻ mặt lạnh băng như thể không quan tâm của hắn. Cười thôi mà, làm gì xôn xao thế? Nó bĩu môi chê bai, rồi cười tinh nghịch đến híp cả mắt. Tao tình nguyện cười cho tụi mày xem nè. Hổng thèm, lớp đồng thanh rồi quay mặt lên bục giảng. Bỏ lại nó chơi chọi với nụ cười trên môi thật ra không phải lớp ghét bỏ gì nó. Mà ngày nào cũng thấy nó cười nên chả có gì lạ hết. Cảm thấy có một sự quê, không hề nhẹ nó cúi gằm đầu xuống bàn Khoa bật cười hạ. Tay cứ phều tóc nó, miệng luyến tuyến chọc này nọ, hôm nay học cả ngày, nên chiều nó versus Vĩ mới đi chơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nắng chiều nhạt phai dần, hoàng hôn cũng sắp nhô lên, phía cuối chân trời còn lưu động vài tia nắng ấm áp rồi tắt hẳn. Phía cuối con đường, bóng dáng mũ mĩm và bóng dáng cao ráo nắm tay đi bên nhau một cơn gió thoảng qua tung bay mớ tóc mềm của nó. Vĩ khẽ cười hiền, lấy tay vén vài sợi tóc bay nhảy trên mặt nó qua hai người ngồi vào chiếc ghế trên lề đường. Em nè, Vĩ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ. Dì anh, nó ngước mặt lên nhìn Vĩ hàng mi chớp chớp như thiên thần. Lỡ mai này, anh phản bội. Thì em, Vĩ mấp máy môi ngập ngừng, em sẽ chém em chết luôn. Ha ha, nó cắt đứt lời Vĩ, trả lời lại bằng một câu hỏi vô cùng hồn nhiên và một tràn cười thích thú. Cơ mà em tin anh sẽ không bao giờ như vậy đâu. Đúng không, nó chớp mi làm nũng, ôm lấy cánh tay Vĩ, tựa đầu lên bờ vai của anh. Vĩ cười nhẹ, xoa đầu nó, bây giờ mình đi đâu? Nó ngồi dậy, hỏi. Vậy thì em muốn đi đâu? Vĩ hỏi ngược lại nó. Mọi chuyện anh tự cho nó giải quyết. À, đi xem phim nhi pi. Nó hào hứng, ốc, Vĩ và nó đứng dậy. Vừa đi được vài bước thì điện thoại Vĩ reng lên nhìn vào màn hình. Là số của Kiều, alo, có gì không em? Vĩ bắt máy, ốc, em chờ tí anh về liền. Mặt Vĩ tràn lên vẻ lo lắng tắt vội điện thoại. Kiều có chuyện, anh về trước, em về sau nhé, nói xong, Vĩ vội chạy đi trước, anh, nó ngậm ngùi nhìn Vĩ chạy đi, chỉ là quan hệ anh em kết nghĩa, sao quan tâm vậy cơ chứ, thở dài buồn bã, một mình nó lại bước trên con đường. Trời cũng sắp tối rồi, vài cặp tình nhân đi trên đường nắm tay nói cười hạnh phúc. Làm nó ganh tị vô cùng. Bpp, tiếng kèn xe vang lên làm nó giật cả mình. Những dòng suy nghĩ vì vậy mà bay hết trơn hết trọi. Nó quay mặt lại nhìn, lấy tay che mắt vì đèn xe quá chói, nhìn sơ qua nó biết chắc là xe của tên đáng ghét. Minh Khánh rồi, xe màu vàng quá nổi trội. Nó dậm chân đi đến bên của xe, lấy chân đạp mạnh, cái tên này, sao ám tui hoài vậy hở? Phồng má trợn mắt vẻ lưu manh, nó chẳng biết là nó đang là tâm điểm chú ý của mấy đôi tình nhân. Ai mượn đứng giữa đường, đầu hắn chui ra khỏi cửa kính, mặt gậm gừ, bộ mày tưởng tao thèm mày chắc, cách chương.